Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913. Chương 913. Không có ai là nhất định phải tồn tại. Thần cũng một dạng. Thánh địa Mariezoa, chính phủ nhà lớn bị mạnh nhất trong lịch sử bình xịt Kaido một cái nóng hơi thở phun. Không còn nửa đoạn. Ở trùng kiến trước đây, John đem khu làm việc chuyển đến bàn cổ thành không sai. Chính là đã từng thiên long nhân nhóm cao quý nơi ở. Sau đó Vegapunk căn cứ thí nghiệm hiện tại nó thuộc về John gặp mặt ngũ lão tinh vinh quang không? Phải ai đều có, đến phiên John nắm quyền cũng như thế cho tới bây giờ. Được phép ra vào bàn cổ thành chỉ có không cùng Rob Lucci. Bởi vậy ngoại giới như cũ không biết thiên long nhân diệt tộc chân tướng, ngoại giới người có thể đoán được thiên long nhân nhóm xảy ra biến cố gì, dẫn đến bọn họ trong hai năm qua đóng cửa không ra, cũng không dám làm ra, đã diệt tộc, loại này lớn mật nghỉ thiết. Bởi vậy như vậy đã đủ rồi, ngày hôm nay có thể gặp mặt John người ngoài ngạch nhiều một cái tiêu chuẩn. Vậy thì là đại tướng Kizaru ngồi ở đại sảnh đối diện trên ghế salon. Kizaru vẻ mặt như cũ bỉ ổi như vậy, khiến người ta hận không thể ở tấm kia trên khuôn mặt già nua cho hắn đến lên một quyền, nhưng hắn nhìn về phía John trong ánh mắt có rất nhiều thán phục. Không khỏi động dung nói, nửa đường nghe được tin tức thời điểm ta còn tưởng rằng là giả. Không nghĩ tới ngươi thật sự thành công. Giờ khắc này Kizaru nội tâm phi thường không bình tĩnh. Người này so với người khác, tức chết người năm đó John gia nhập hải quân thời điểm. Hắn là đại tướng, sau đó John rời đi trại tân binh. Hắn là đại tướng, lại tới John tiếp nhận đại tướng uy trấn tứ hải. Hắn vẫn là đại tướng hiện tại, John trở thành thánh địa trưởng môn nhân. Hắn nhưng vẫn là đại tướng khổng lồ như thế, sai biệt kích thích Kizaru tâm tình phấn khởi. Có một loại cấp thiết muốn làm chút gì kích động. Liền, hắn nói xong ở trên ghế salon thay đổi chân. Tiếp tục cà lơ phất phơ, a nhân sinh a. Kizaru lẽ thẳng khí hùng chuẩn bị tiếp tục cá ướp muối xuống. Hiện tại tháng ngày hắn đã phi thường hài lòng. Có cái gì không tốt? Đố kỵ người không mệt mỏi sao? Ân, chính là không biết chờ một lúc thì như thế nào, nghĩ tới đây. Hắn ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá John tượng trưng vị sau bàn làm việc mới. John vẻ mặt hờ hững đảo qua Kizaru mang về giấy viết thư. Không có trả lời mấy hơi thở qua đi, người đâu? Hắn nhàn nhạt dò hỏi, chạy. Căn bản không có trốn hướng về bất kỳ một chỗ căn cứ thí nghiệm. Sa bao đi trong căn cứ biết hắn hành tung người toàn bị diệt khẩu. Mãi đến tận ta đến nơi đó, đám kia phổ thông nhân viên nghiên cứu mới biết mình quan trên chết rồi. Kizaru bất đắc dĩ nhún nhún vai, có điều may là hắn làm việc không có như vậy tuyệt. Lưu lại nút glow cho chúng ta, bởi vậy ta mới có thể đình chỉ công kích, buồn cười. Lời còn chưa dứt, John nộ rên một tiếng, đem giấy viết thư một ngã, hắn cho rằng làm như vậy ta liền sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nếu dám ăn cây táo rào cây sung cùng Oreco hợp tác, vậy ta sẽ tác thành hắn trung nghĩa. Kizaru biết John vì sao như vậy, mà không đề cập tới hòa bình chủ nghĩa người, trải qua tai nạn này sau sẽ phải gánh chịu thế nào. Kết cục. Hắn cần dùng phản diện ví dụ đến động viên lòng người. Bởi vậy chắc chắn sẽ bị đưa vào xử lý xưởng. Lại nghĩ xuất hiện, đến chờ đến thánh địa dân chúng lãng quên đêm đó thảm kịch đi tới ngoài ra. Chỉ là Vegapunk bí mật tiết lộ tình báo cho Oreco, dẫn đến John trước đây cùng Red Cao đại chiến một trận sau bị bắt cóc. Liền đầy đủ định hắn tội chết. Nếu không có John nhiều lần sáng tạo kỳ tích trở về từ cõi chết, cục diện bây giờ chắc chắn sẽ không như thế lạc quan. Hắn đụng vào điểm mấu chốt, tất cả mọi người điểm mấu chốt, bởi vậy nhất định phải dùng tử vong đến chuộc tội. Ạch tốt xấu cũng là dẫn trước thế giới 500 năm nhà khoa học. Nếu không đem hắn tóm lấy, sau đó dùng cả đời thời gian thay chúng ta công tác, Kizaru làm hải quân khoa học quân lính tổng chỉ huy, sâu sắc rõ ràng khoa học mới là thứ nhất phát triển lực. Vegapunk có thể xưng tụng mấy trăm năm qua mạnh nhất nghiên cứu khoa học nhân tài. Liền như thế giết nói thật, hắn rất đau lòng, vì lẽ đó ta mới càng muốn giết hắn. John nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Kizaru nhất thời nhấc tay đầu hàng, ra hiệu chính mình cũng là thuận miệng nói, ta muốn dùng hắn ví dụ để nói cho thế nhân. Mặc kệ người có mạnh hơn thiên phú to lớn hơn nữa giá trị. Chính phủ thế giới uy nghiêm không thể xâm phạm. Ai phạm ai chết, trên thế giới không có ai là nhất định phải tồn tại. Thần cũng như thế, John trước sau tin chắc điểm này, dù cho im chết rồi. Ngày mai Thái Dương cũng sẽ như thường lệ bay lên chính mình cũng như thế dứt lời. John nhìn về phía hắn, chuyện này liền giao cho ngươi. Kizaru đại tướng treo giải thưởng 500 triệu, chết sống bất luận, khụ khụ khụ khụ. Chính bưng cái chén uống nước Kizaru một cái cúi người. Ho khan liên tục cũng không phải bởi vì Vegapunk tiền thưởng có cái gì mau bệnh, mà là lo thương Long đại nhân. Kizaru một mặt oan ức. Ta cũng không biết hắn trốn đi nơi nào a, cho nên mới càng cần phải ngươi đứng ra. Cứ như vậy mặc kệ hắn khi nào thò đầu ra ở đâu thò đầu ra, đều bảo đảm có người có thể kiềm chế hắn. Nói đến đây, John liếc nhìn phương hướng phía sau. Dù sao thánh địa phiền phức còn rất xa không có kết thúc. Biến số cái gì, càng ít càng tốt, im. Nghe vậy, Kizaru ra mặt con run lên, sau đó gật đầu đáp ứng, ta biết rồi, vậy thì tốt. Đi về nghỉ trước một hồi, triệu tập quân lính xuất phát, các loại, nói đến đây, John lông mày vừa nhíu, nhưng Kizaru biết vậy nên không ổn, xảy ra chuyện gì. Thiên võng tồn tại nhường John chính là một cái hình người radar, vẫn là phạm vi lớn đến khủng bố loại kia radar. Những người khác có thể không học được cái này thao tác, không? Không cái gì, John yên lặng lắc đầu. Đứng lên, uống xong nước liền rời đi đi. Lần sau gặp mặt, ta sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ. Lần trước đánh Kaido ngươi nói đồ vật đều còn không thực hiện. Đổi tiền mặt, đây, Kizaru nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sau đó thả xuống cái chén bạch, biến mất ở chân trời John. Vẫy tay, góc tường giá vũ khí lên lôi long phương thiên kích bỗng dưng bay lên. Nương theo chói mắt lấp lóe điện lưu, rơi xuống John lòng bàn tay, xách. Từng cái tận sẽ cho lão tử thêm phiền. Xì xì xì có thể nói khủng bố hao soku giống nhau đại dương mênh mông giống như thâm thúy tản ra. Nhưng toàn bộ thánh địa cũng vì đó run lên hoa trong lúc đó. Im như có cảm giác ngẩng đầu lên, xem thường hừ nói, hừ, đối với lão phu phát sinh cảnh cáo sao? Lão phu coi như hiện tại đứng ra đoạt quyền, chỉ cần ngươi bất tử, lại có ý nghĩa gì? Tẻ nhạt, chờ vài giây, thấy hoa trong lúc đó không có sự dị thường, giòn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ầm ầm ầm, khuấy động lôi đình từ bàn cổ thành dâng trào mà ra. Sau đó tiêu tan ở chân trời Red Line phía dưới, trên chiến trường vừa bắt đầu, theo kỳ lân hào phân cách chiến trường, làm xáo trộn hải vương tiến công tiết tấu. Hải quân bên này phi thường hài lòng, cấp tốc biến trận, đánh kẻ xa cơ nhưng mà theo đằng trước nhất cũng chính là nhất tới gần hải quân phòng tuyến một con. Hải vương bị kỳ lân hào đánh bay cũng ở trong nước biển. Các binh sĩ nhất thời cảm thấy có cái gì không đúng, bọn họ làm sao còn không giảm tốc độ. Có binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi bị câu hỏi thượng tá sĩ quan đầy mặt mây đen. Nghĩ thầm người hỏi ta đi hỏi ai đây? Mặt sau này còn có cái gì kẻ địch? Red Line có tính hay không? Hỏa huyền, chính vào lúc này, đứng ở sắp thiêu cháy tôm lớn đỉnh đầu, Kobe vung vẩy nắm đấm. Đánh ra một phát đường kính hơn 10 mét to lớn cột lửa kiện hàng khủng bố sóng nhiệt. Ở thượng tá đám người cực kỳ ngạc nhiên nhìn kỹ, cái kia cột lửa rơi vào nhóm người mình phía trước xa mấy mét ở giữa đại dương. Sau đó ầm ầm nổ tung ào ào ào. Uy lực nổ tung thúc đẩy nước biển hình thành biển động. Đem bọn họ áp chế ngồi quân hạm đẩy hướng về phương xa. Đứng ở loạng choạng trên bom thuyền. Tên này hải quân thượng tá sắc mặt đen kịt. Đang muốn quát hỏi. Bỗng nhiên nghe thấy cô Bi lo lắng hò hét. Mau tránh ra. Dừng không được đến rồi. Hồi tưởng lại vừa nãy Kỳ Lân Hào một đường đấu đá lung tung xé rách hải vương đại quân huy hoàng. Chiến tích. Tên này thượng tá con ngươi co rụt lại. Hô lớn. Tránh ra. Nhường bọn họ qua đi. Hoành. Dâm. Phun trào hải lưu bị va nát thành đầy trời giọt nước mưa. Tí tách giọt cho vào ở trên bong thuyền. Nương theo điếc tai nổ vang. Kỳ Lân Hào hầu như kề sát quân hạm. Gặp thoáng qua là thật gặp thoáng qua liền biên giới lên thuyền sơn đều mài ra ba đạo dài 10. Mấy mét tổn hại nhìn càng mở càng nhanh càng chạy càng xa Kỳ Lân Hào. Các binh sĩ thật vất vả từ dưới đất bò dậy đến. Từng cái vẻ mặt quái dị, bọn họ là anh hùng. Không biết não bù đắp cái gì máu chó nội dung vở kịch thượng tá sĩ quan trong mắt chứa nhiệt lệ. Ngữ khí trang trọng nhìn theo Kỳ Lân Hào hướng Red Line một đi không trở về. Lớn tiếng quát, đều là chúng ta. Toàn thể đều có, hướng về anh hùng chào. Bạch, chỉnh tề tiếng ma sát liền thành một vùng. Vô số binh sĩ lệ rơi đầy mặt. Đối với đi xa Kỳ Lân Hào trang trọng hành lễ nhìn thấy tình cảnh này. John, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.